siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1468, một cái khác gen chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái mặc áo xanh trong khẩu phiền toái nhỏ, đối với Hàn Sâm tới nói nhưng không như vậy dễ dàng khắc phục. Cô gái mặc áo xanh có thể đem hắn trực tiếp truyền tống đến dị linh bên trong thần điện, hơn nữa ngay dị linh tượng thần phía trước, nhưng là Hàn Sâm nhưng muốn đang thủ hộ dị linh tượng thần một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật giết chết trước hắn, hạ dị linh tượng thần trên trán linh hồn chi thạch. Căn cứ cô gái mặc áo xanh từng nói, đầu kia bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật là minh tộc thủy tổ còn chưa qua đi trước khi đi cũng đã đi theo hắn nhân vật mạnh mẽ. Trải qua vô tận 5 tháng gột rửa, bây giờ con này bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật sức mạnh đã không cách nào đánh giá, muốn ở trước mặt nó lấy xuống linh hồn chi thạch cơ hội thành công có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm tỉ mỉ hỏi rõ ràng đầu kia bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật hình thể cùng năng lực sau đó, vẫn không có dám dễ dàng đáp ứng. Để ta suy nghĩ một chút nữa đi. Hàn Sâm cũng không từ chối. Thời gian của ngươi không có bao nhiêu, loại Cố Khuynh Thành sau khi trở về, ngươi liền cũng không còn cơ hội lần thứ hai. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, để ta suy nghĩ thêm, cũng không bị cô gái mặc áo xanh đánh động. Hàn Sâm to lớn nhất ưu điểm chính là có tự mình biết mình, hắn biết rõ mình có thể làm cái gì không thể làm cái gì ở một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật trước mặt lấy xuống linh hồn chi thạch. Trừ phi cái kia bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật không có để ý hắn, bằng không coi như hắn đứng dị linh tượng thần trước mặt vậy cũng chỉ là chỉ xích thiên nhai mà thôi. Cô gái mặc áo xanh cũng không lại dục Hàn Sâm, chỉ nói là nói. Người biết Cố Khuynh Thành đi làm cái gì sao? Lẽ nào ngươi biết? Hàn Sâm nghe ra cô gái mặc áo xanh trong lời nói ý tứ. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, người đã tiến vào gen hạt nhân khố, hẳn phải biết gen chiến trường chứ? Đương nhiên, Hàn Sâm gật đầu nói. Gen hạt nhân khố bên trong gen chiến trường có hai loại, một loại là ngươi gặp một loại, ngoài ra còn có một loại cần đặc thù gen hạt nhân khố mới có thể tiến vào. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, ngươi là nói Cố Khuynh Thành đi một cái khác gen chiến trường. Nàng đi nơi nào làm cái gì? Hàn Sâm hỏi, cô gái mặc áo xanh thăm thẳm nói rằng, tuy rằng đồng dạng là gen chiến trường, bất quá cùng quyết đấu dùng gen chiến trường không giống, một cái khác gen chiến trường là một cái cướp đoạt gen hạt nhân tử vong chiến trường. Có ý gì? Hàn Sâm cao mày hỏi. Tiến vào gen chiến trường bán thần, có thể thông qua giết chết đối thủ, nuốt chửng đối phương gen hạt nhân lệnh chính mình gen hạt nhân nhanh chóng trưởng thành, rất dễ dàng liền có thể tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, vẫn còn có nơi như thế này, làm sao mới có thể tiến vào như vậy gen chiến trường? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Muốn đi vào như vậy gen chiến trường, tương tự cần thông qua gen hạt nhân khố, bất quá cùng gen hạt nhân khố không giống, nhất định là một loại đặc thù gen khố hạt nhân. Cố Khuynh Thành lần đi chính là vì đem minh giới tí hộ sở gen hạt nhân khố cải tạo vì như vậy. Chờ ta thức tỉnh sau đó, nàng sẽ biết ép buộc ta tiến vào như vậy gen chiến trường, làm cho ta nhanh chóng tăng lên gen hạt nhân đẳng cấp. Nàng như thế làm có ích lợi gì? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có ích lợi gì ta không biết, bất quá làm ta đại tế sư, ngươi cần theo ta một chỗ tiến vào gen chiến trường, ngươi chết ở bên trong xác suất so với ta cao hơn nhiều. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, tại sao, ta cảm thấy thực lực của ngươi hẳn là còn không bằng ta. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, cô gái mặc áo xanh trào phúng như vậy nói rằng, nếu như ta chết ở bên trong, còn có thể mượn linh hồn chi thạch phục sinh, thế nhưng ngươi chết ở bên trong, đây là thật sự chết rồi, ngươi nhất định phải so với ta sao. Không cần so ra, Hàn Sâm cười khổ lắc đầu. Nếu như ngươi không muốn vào gen chiến trường, vậy cũng chỉ có thể đi đây một con đường, đoạt lại linh hồn của ta chi thạch ta trợ ngươi chạy ra minh giới tí hộ sở. Cô gái mặc áo xanh nói rằng, nhưng là có bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật thủ hộ coi như ta đem ngươi linh hồn chi thạch từ dị linh tượng thần mặt trên hái xuống, vậy cũng không có khả năng trốn đi ra ngoài. Dù sao ta lấy xuống linh hồn chi thạch sau, ngươi liền không còn là minh giới tí hộ sở chúa tể, hẳn là không năng lực từ bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật dưới mí mắt đem ta đưa đi chứ. Ai nói không thể, nếu là liền ngần ấy việc nhỏ chỗ không làm nổi ta nhiều năm như vậy thánh tử cũng coi như là rõ ràng làm. Cô gái mặc áo xanh thăm thẳm nói rằng, ta đã sớm vì ngươi nghĩ kỹ đường lui, ngươi chỉ cần lấy xuống linh hồn chi thạch ta liền có biện pháp trực tiếp đem ngươi từ dị linh thần điện bên trong làm ra đến. Vẫn để cho ta suy nghĩ một chút nữa đi. Hàn Sâm mặc dù có chút tâm chuyển động nhưng là hắn cũng không tin cô gái mặc áo xanh, dù sao bọn họ trên căn bản vẫn tính là người xa lạ, Hàn Sâm căn bản không biết cô gái mặc áo xanh này. Quỷ nhát gan, cô gái mặc áo xanh lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên là có chút tức giận. Hàn Sâm mới mặc kệ nàng có tức giận không, tương đối với đi Dị Linh Thần Điện mạo hiểm, hắn đến là tình nguyện đi chỗ đó cái gì gen chiến trường, nói không chắc vẫn có thể mò chút chỗ tốt, để cho mình gen hạt nhân có thể rất nhanh khởi đầu tiến hóa. Mấy ngày kế tiếp, cô gái mặc áo xanh lại mấy lần nhắc lên để hắn đi trộm linh hồn chi thạch sự tình, Hàn Sâm chỗ lừa gạt đi qua. Cô gái mặc áo xanh đại khái cũng biết hắn là quyết định chủ ý không đi mạo hiểm, đối với Hàn Sâm thái độ nhất thời phát sinh 180 độ đại chuyển biến, hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn. Chờ Cố Khuynh Thành sau khi trở về, nhìn thấy Hàn Sâm bình yên vô sự ở lại hoa viên bên trong, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Người quả nhiên không để ta thất vọng, không hồ là Hàn Kính Chi lão già lừa đảo kia đời sau, chỉ có các ngươi lừa người, không ai có thể lừa gạt đến các ngươi. Ta Thái Gia Gia tuy rằng gọi Hàn Kính Chi, bất quá hắn chỉ là một cái phổ thông viên chức nhỏ, cũng không phải lời ngươi nói cái kia một vị. Hàn Sâm thở dài một tiếng, hiện tại Hàn Sâm xem như là phát hiện một chuyện, Cố Khuynh Thành cùng Hàn Kính Chi trong lúc đó nhất định phát sinh cái gì lệnh Cố Khuynh Thành hết sức khó chịu. Hàn Sâm cảm thấy Cố Khuynh Thành sở dĩ nhìn hắn không quá vừa mắt 89/10 là bởi Hàn Kính Chi quan hệ. Cố Khuynh Thành khinh thường nói. Ít nói những kia vô dụng, Hàn Kính Chi lão hồ ly kia lừa người khác nhưng lừa gạt không được ta. Người không bị thánh tử mê hoặc làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, biểu hiện coi như không tệ kế tục tiếp tục giữ vững. Người biết nàng đã thức tỉnh đúng không? Hàn Sâm nhìn Cố Khuynh Thành hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Khuynh Thành tia khẽ gật đầu. Nàng nói ngươi tối cường được lắm chữ chỗ không nên tin, bằng không đến thời điểm ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vậy ngươi lần này đi ra ngoài là làm cái gì? Hàn Sâm lại hỏi, cải tạo cấp đại đế gen hạt nhân khố cần như thế thập phân quý giá hiếm thấy gen vật liệu, minh giới tí hộ sở bên trong chỉ có ta có thể cầm về. Cố Khuynh Thành trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Gen hạt nhân khố chẳng mấy chốc sẽ cải tạo hoàn thành, đến thời điểm ngươi là có thể cùng thánh tử một chỗ tiến vào gen hạt nhân khố. Cô gái trong tranh ở phương diện này đến là không có nói láo. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, cách chương.